Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422 Vĩnh Hằng Lễ Rửa Tội. Đối với Điện Linh thế nhưng có thể thành công, Thạch Thiên cũng chỉ có thể quy kết với Tiểu Linh bản thân cũng đối Điện Linh có ý tứ. Bằng không liền Điện Linh này EQ. Phỏng chừng đời này cũng không diễn. Một đường đi trước, Điện Linh thực mau liền cùng hắn đi tới đỉnh núi chỗ thần điện bên trong. Đến nỗi liệt thiên giới chủ thì tại phía trước liền rời đi. Dùng Điện Linh nói, tối cao thần điện là toàn bộ thần điện trung tâm, trừ bỏ hắn cùng Tiểu Linh ở ngoài, bình thường giới chủ giống nhau không có sự tình là sẽ không tiến vào tối cao thần điện. Ngày thường này, đó giới chủ đều là có chính mình chỗ ở. Chính là chung quanh những cái đó cung điện. Thạch Thiên về sau nơi cũng là ở chỗ này. Mỗi một cái giới chủ đều có thể lựa chọn một tòa cung điện đương chính mình nơi. Tiến vào tối cao thần điện, bước vào cung điện đại môn thời điểm, Thạch Thiên lập tức liền phát hiện, nơi này uy áp so với ngoại giới hiếu thắng rất nhiều. Làm hắn theo bản năng liền lợi dụng thế giới chi lực tiến hành ngăn cản. Bất quá làm Thạch Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vận dụng thế giới chi lực ngăn cản thời điểm, này uy áp ngược lại càng cường đại rồi. Đang lúc hắn muốn tiếp tục chống cự thời điểm, một cái nhẹ nhàng thanh âm liền từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Thả lỏng, không cần chống cự, nơi này uy áp, thật giống như là một mảnh đầm lầy. Ngươi càng là dãy giụa, liền sẽ hãm đến càng sâu. Thạch Thiên nghe vậy, theo thanh âm nhìn lại, một đạo một thân bạch y tuổi thanh xuân thiếu nữ thình lình xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Đúng là lúc trước cho hắn hệ thống tiên nữ tỷ tỷ, cũng chính là Tiểu Linh. Tiểu Linh nói không sai, ngươi thả lỏng, đừng chống cự, ngươi lúc trước ý thức tiến vào nơi này, không phải cái gì cũng chưa cảm giác được sao? Này áp lực là bởi vì người mà dị, ngươi không chống cự, tự nhiên liền không có việc gì. Điện Linh cũng phụ họa nói. Thạch Thiên nghe vậy, chậm rãi đem thế giới chi lực thu hồi trong cơ thể. Lập tức liền phát hiện, này uy áp cũng tùy theo yếu bớt, tuy rằng như cũ cảm nhận được áp lực, nhưng so với vừa mới lại hảo rất nhiều. Này liền đúng rồi, hoan nghênh ngươi đi vào chân chính Đông Phương Thần Điện. Điện Linh cười nói, đúng vậy, hoan nghênh ngươi đi vào Đông Phương Thần Điện. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủn vài thập niên, ngươi cũng đã trở thành giới chủ. Này phân trưởng thành tốc độ, thật sự là làm ta kinh ngạc a. Tiểu Linh cũng cười nói, này còn muốn cảm tạ ngươi cho ta hệ thống. Không có tận thế tang thi tiến hóa hệ thống, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền trở thành giới chủ. Thạch Thiên thập phần khiêm tốn nói, đây là ta chức trách, không có gì hảo cảm tạ. Tiểu Linh nhàn nhạt nói, đối với ngươi mà nói là chức trách nơi, đối ta mà nói là nhân sinh bước ngoặt, đương nhiên muốn cảm tạ. Thạch Thiên trả lời nói, ai nha, hai ngươi không cần khách khí lạp, vẫn là chạy nhanh bắt đầu làm chính sự đi. Điện Linh từ một bên xen mồm nói, chính sự, cái gì chính sự? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, ngươi không nói cho hắn. Tiểu Linh có chút kinh ngạc mở miệng nói, hắc hắc, dọc theo đường đi lưu đến thật là vui, liền quên mất. Điện Linh gãi gãi đầu nói. Tiểu Linh nghe vậy, trừng mắt nhìn Điện Linh liếc mắt một cái, sau đó đối Thạch Thiên giải thích nói, là cái dạng này, mỗi một vị giới chủ đều có thể tiến vào tối cao thần điện tiến hành vĩnh hằng lễ rửa tội. Lần này lễ rửa tội này đây vĩnh hằng chúa tể lực lượng làm cơ sở tiến hành, là giới chủ khuếch trương trong cơ thể thế giới tuyệt hảo cơ hội. có thể cho giới chủ thực lực tăng nhiều, thì ra là thế. Kia cứ như vậy, giới chủ không phải có thể vô hạn biến cường, chỉ cần nhiều tới tiến hành lễ rửa tội là được, Thạch Thiên mở miệng nói. Đương nhiên không được, mỗi cái giới chủ chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa Vĩnh Hằng Chúa Tể lưu lại lực lượng cũng không phải vô cùng. Sao có thể như vậy, xa xỉ, Điện Linh mở miệng nói. Nga, ta đây nếu là đem Vĩnh Hằng Chúa Tể lưu lại lực lượng hấp thu sạch sẽ làm sao bây giờ? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Hắc hắc, Vĩnh Hằng Chúa Tể lực lượng chi thần kỳ là ngươi vô pháp tưởng tượng. Tuy rằng sở thừa không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ 100 trở lên giới chủ hấp thu. Ngươi chỉ cần lo lắng có thể hay không bị tăng bạo thì tốt rồi, Điện Linh cười nói. Vĩnh Hằng lễ rửa tội, đồng thời cũng là chứng minh tiềm lực một loại phương pháp. Tiềm lực càng lớn, hấp thu lực lượng tự nhiên liền càng nhiều. Tứ Đại Thần Điện có một cái Vĩnh Hằng chi bảng, mặt trên có được Vĩnh Hằng lễ rửa tội xếp hạng. Hiện tại xếp hạng đệ nhất chính là Phương Tây Thần Điện Thông Thiên Giới Chủ. Giới chủ cấp bậc đệ nhất cường giả, Tiểu Linh chậm rãi nói. Không sai, Thạch Thiên, lúc này đây mục tiêu của ngươi chính là đánh vỡ Thông Thiên Giới Chủ ký lục. Làm mặt khác Tam Đại Thần Điện biết chúng ta Đông Phương Thần Điện lợi hại, Điện Linh từ một bên hét lớn. Cái này giống như có điểm khó, Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói. Ta cũng cho rằng ngươi rất có hy vọng. Rốt cuộc ngươi là Tứ Đại Thần Điện, Điện Linh cộng đồng tìm kiếm Chúa cứu thế, Tiểu Linh mở miệng. Nói, chính là a, chúng ta này liền bắt đầu đi. Thạch Thiên, ngươi muốn cố lên nga. Điện Linh nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, tối cao thần điện phía trên đột nhiên hắc ám xuống dưới. Một cái màu xanh lá hình rồng đồ án chậm rãi xuất hiện ở Thạch Thiên đỉnh đầu. Ngừng, một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh từ đồ án trung vang lên. Toàn bộ hình rồng đồ án cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Thạch Thiên, khoanh chân ngồi xong. Lễ rửa tội bắt đầu rồi, Điện Linh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tựa hồ toàn bộ thần điện đều ở phát ra âm thanh giống nhau. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Vĩnh Hằng Chúa Tể lực lượng buông xuống. Ngừng, hình rồng đồ án chung lần thứ hai vang lên một tiếng rồng ngâm. Từng sợi thanh quang từ hình rồng đồ án chung trào ra, chậm rãi dừng ở Thạch Thiên thân thể phía trên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị năng lượng dũng mãnh vào chính mình thân hình, sau đó trực tiếp dung nhập chính mình trong cơ thể thế giới bên trong, bị trong cơ thể thế giới hấp thu thanh quang. Toàn bộ trong cơ thể thế giới thế nhưng lần thứ hai khuếch trương lên. Từng viên tinh cầu không ngừng hiện lên mà ra. Toàn bộ thế giới quy tắc cũng trở nên như ẩn như hiện. Tựa hồ giơ tay có thể với tới giống nhau. Ngay cả thế giới này sinh mệnh, thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Một ít cấp thấp biến dị giả cùng với tang thi. Thế nhưng trực tiếp đạt được đột phá, đây là thế giới cường đại chỗ tốt, càng cường đại thế giới có được thế giới chi lực liền càng nhiều, tương đối có được cường giả cũng liền càng nhiều, theo thanh quang tăng nhiều, Thạch Thiên trong cơ thể thế giới sinh mệnh tinh cầu cũng bắt đầu gia tăng, từ ngay từ đầu hai cái gia tăng tới rồi bốn cái. Trừ bỏ địa cầu ngoại một cái khác sinh mệnh tinh cầu diễn biến cũng nhanh hơn vô số lần. Giờ phút này đã xuất hiện một ít lam làn da trí tuệ sinh vật. Thạch Thiên thấy thế, lại nhìn về phía hai cái vừa mới xuất hiện sinh mệnh tinh cầu. Diễn biến tốc độ đồng dạng cũng thực mau, chẳng qua cũng không có xuất hiện trí tuệ sinh mệnh, liền tính như thế. cũng so phía trước muốn nhanh rất nhiều. Liền ở Thạch Thiên tiếp thu Vĩnh Hằng lễ rửa tội thời điểm, phương Tây, phía Nam, phương Bắc ba tòa thần điện đồng thời sáng lên một cổ thô to cột sáng. Ba cổ khủng bố ý chí buông xuống ở Đông Phương thần điện bên trong. Này ba cái lão gia hỏa thế nhưng tới, thoạt nhìn bọn họ đối Thạch Thiên thực chú ý à. Điện Linh thân ảnh lần thứ hai từ nhỏ Linh bên người hiện lên mà ra. Có chút ngoài ý muốn nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.